Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 803, phá kiếp người. Xe ngựa ở trên quan đạo chậm rãi đi về phía trước. Con ngựa kéo xe không gấp, ngồi xe người cũng không gấp. Trẻ tuổi thư sinh ở trên ngựa bên trong tựa hồ là ngủ. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng phát ra mê sảng, cũng không biết nói những gì. Bởi vì đánh xe tiểu thư đồng vậy dựa vào ngồi ở đó ngủ. Lão Mã không nhanh không chậm theo quan đạo đi. Không có ai cho nó chỉ rõ phương hướng. Nhưng cũng không cần chỉ rõ phương hướng. Mấy năm qua này, nó đều là đi như vậy. Nó đi đến chỗ nào? Dừng lại, trên xe hai người xuống ngay. Thật giống như hoàn toàn do nó làm chủ tựa như. Nhưng là Lão Mã dĩ nhiên sẽ không vì vậy liền tự hào cái gì. Nó sẽ không, là bởi vì là nó sẽ không không biết qua bao lâu. Tiểu đạo đồng ngủ đang thơm, thân thể lệch một cái thiếu chút nữa té xuống. Lập tức thức tỉnh, ngẩng đầu lên lau nước miếng bên mép một cái. Mới phát hiện đã mặt trời đều đã ngã về tây. Hắn hướng Lão Mã nói một tiếng vất vả ngươi. Lão Mã tựa hồ nghe hiểu tựa như đánh cái mũi phì phì. Hoặc như là đang oán trách hắn cái gì. Tiểu thư đồng cười hắc hắc cười, hoạt động một tí, nghe được trong xe có thanh âm, hẳn là tiên sinh vậy tỉnh, Tịnh Nhai tiên sinh từ xe ngựa lý xuất lai, ở phía trước bên kề bên tiểu thư đồng ngồi xuống, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng, tiên sinh, kể câu chuyện đi, nói câu chuyện gì, nói Quan Vu tiên sinh câu chuyện. Hà Tịnh Nhai tiên sinh cầm bầu rượu lên uống một hớp, hỏi, muốn biết liên quan tới sư phụ ta chuyện gì? Tiểu thư đồng hỏi, tiên sinh, là từ địa phương nào tới? Tại sao sẽ như vậy lợi hại? Vậy có phải hay không cũng có thể suy đoán ra? Tiên sinh, lợi hại hơn. Tịnh Nhai tiên sinh bởi vì những lời này mà bị chọc cười. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết sư phụ là ai, hay hoặc là sư phụ căn bản cũng chưa có sư phụ. Tiểu thư đồng nói, vậy hắn tại sao như vậy lợi hại? Tịnh Nhai tiên sinh nói, hắn nói mình là yêu quái, cho nên lợi hại. Tiểu thư đồng sợ hết hồn, hắn là thật tin tưởng, cho nên hắn hỏi, tiên sinh, phải yêu quái gì? Tịnh Nhai tiên sinh nói, ngươi còn thật tin, ngươi gặp qua con yêu quái kia thật vất vả tu luyện thành ngươi. Sau đó một môn tâm tư nghĩ nuôi heo. Tiểu thư đồng nói, heo tinh, Tịnh Nhai tiên sinh ánh mắt cũng híp lại. Tiểu thư đồng bừng tỉnh hiểu ra nói, cho nên hắn nuôi heo, là vì chăm sóc kỹ con cháu đời sau của mình. Tịnh Nhai tiên sinh thở ra một hơi thật dài. Hắn nói, nếu như không phải là bởi vì động thủ không lịch sự, ta liền đem ngươi ném vào trong chuồng heo đi. Tiểu thư đồng ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy. Lợi hại như vậy ngươi. Thật có thể chính là yêu quái. Yêu quái còn muốn phân 3, 6, 9 cùng sao? Chẳng lẽ heo tinh lại không thể là yêu quái? Hắn còn nhỏ. Còn không rõ ràng. Người là phân 3, 6, 9 loại. Cho nên yêu quái cũng sẽ bị người chia 3, 6, 9 các loại. Người nếu là không và người tranh cãi, nói một cái long tinh không đánh lại một cái heo tinh, vậy ngươi có thể sẽ bị đánh. Như vậy có thể gặp yêu tinh đều là giả, đều là người biên ra. Tịnh Nhai tiên sinh nói, tiên sinh hắn lợi hại nhất là hắn nói khó khăn nhất nắm bắt một môn học. Môn học vấn này gọi là như thế nào tùy tiện ở. Tiểu đạo đồng khó mà hiểu, đây là ý gì? Tịnh Nhai tiên sinh nói, ta cũng hỏi qua tiên sinh. Tiên sinh nói, nếu như ngươi đột nhiên phát hiện, có thể thật sự là thần để cho ngươi làm những gì? Ngươi nên làm cái gì? Ta nói nếu là thần dụ vậy thì nghe thần nói tốt lắm. Là thần làm việc, đó không phải là thần sứ sao? Tiên sinh lúc ấy lắc đầu nói, không, ta cảm thấy cái này không phải là chuyện tốt. Nếu quả thật là thần để cho ngươi làm chuyện gì, mà không phải là thần mình đi làm, vậy thì nhất định là bởi vì chuyện này thần mình làm không đến. Tiểu thư đồng suy nghĩ một chút, trả lời, Tiên sinh, nói có lý. Tịnh Nhai tiên sinh nói. Tiên sinh hắn nói, thần đô không tiện đi làm chuyện. Đại khái không có chuyện gì tốt, cho nên nhất định phải né tránh. Nhưng là tránh ra thần an bài, vậy thần nhất định mất hứng. Cho nên thần nhất định sẽ ra hại người này. Tiểu thư đồng suy nghĩ một chút. Có thể cái này cùng nuôi heo có quan hệ sao? Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái. Ta hiểu, tiên sinh ý phải. Hắn cũng chạy đi nuôi heo. Thần sẽ cảm thấy một cái nuôi heo người có thể có cái gì tiền đồ. Tịnh Nhai tiên sinh nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Thật may hiện tại vẫn còn kịp. Tiểu thư đồng hỏi, tiên sinh là nói gì tới kịp? Tịnh Nhai tiên sinh trả lời, nói là, thật may ngươi còn chưa đủ lớn, cho nên còn không có vì ngươi an bài cái gì tiền đồ. Vậy thật may không có vì ngươi an bài. Nếu không, người như vậy ngu xuẩn, không phải bị người khi dễ chết, chính là cầm người khác tức chết. Tiểu thư đồng hỏi, tại sao bị người khác thoải mái chết? Tịnh Nhai tiên sinh, khi dễ chết. Tiểu thư đồng thở dài nói, tiên sinh tại sao lại tức giận? Tịnh Nhai tiên sinh hít sâu một hơi. Tự mình nói không tức giận, tức chết mình không người thay hắn liên tục hít thở sâu. Lúc này mới đem tâm trạng ổn định lại. Hắn thở dài nói, ngươi không nên hỏi nữa ta vấn đề. Ngươi cũng chỉ cần biết, ngươi tiên sinh sở dĩ không muốn xuất đầu lộ diện. Là bởi vì là hắn từ đầu đến cuối cảm thấy là thần chỗ hiểm hắn. Cho nên mới sẽ ẩn núp. Tiểu thư đồng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó giơ ngón tay lên liền chỉ mình sọ đầu hỏi. Vậy hắn có phải hay không nơi này xảy ra vấn đề à? Kinh ngạc tiên sinh, tiểu thư đồng nói. Nhưng mà, nếu quả thật là nơi này xảy ra vấn đề, đó cùng nuôi heo có quan hệ gì? Tịnh Nhai tiên sinh nói. Vì chúng ta hữu nghị, ngươi có thể ngậm miệng. Tiểu thư đồng nói. Chúng ta hữu nghị, và tiên sinh nuôi heo có quan hệ thế nào? Tịnh Nhai tiên sinh, ngoặc kép chấm than. Phong Châu Thành, Từ Tích lập tức phân phó người thủ hạ đi an bài. Cả thành chiêu thiếp cáo thị, 20 lượng bạc một người thù lao, chiêu mộ 150.000 người. Hắn rõ ràng Tịnh Nhai tiên sinh ý. Ninh Quân gián điệp hỏi dò tới tin tức, nói Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức mang 300.000 đại quân muốn đi vào Ký Châu. Khoảng cách hắn nơi này, vạn dặm điều, Thanh Châu đại tặc dĩ nhiên sẽ không biết. Cái này 150.000 người thật ra thì đều là dân phu. Mà làm Thanh Châu đại tặc biết thời điểm, cũng là trinh sát hoặc là làm mật thám hỏi dò tới tin tức. Nói là từ Dự Châu có 150.000 đại quân chạy về Ký Châu. Chỉ muốn tin tức này để cho Thanh Châu đại tặc biết. Vậy cái kế hoạch này cũng đã thành công hơn phân nửa. Bất kể là ai, cũng sẽ kiêng kỵ đại tướng quân Đường Thất Địch tên. Lúc này thiên hạ, còn có ai không từng nghe nói qua Đường Thất Địch tên? 150.000 dân phu giả trang thành Ninh quân chiến binh một đường trở lại Ký Châu thành. Thanh Châu tặc binh cũng không dám tùy tiện công thành. Hắn phân phó sau đó, liền hỏi dưới quyền chủ bộ quan viên. Ngươi coi là một tí. Hiện tại trừ đi cần thiết ở lại giữ binh lính ra, còn có thể điều đi nhiều ít chân chính binh lính đi ra. Chủ bộ ở đầu óc bên trong suy nghĩ cẩn thận liền một lần, sau đó cúi người nói, bẩm đại nhân, tối đa có thể rút ra điều ra 600 người. 600, Từ Tích lắc đầu nói, 600 người quá ít, coi như là mỗi cái lão binh đều có mang 100 người năng lực. 600 người cũng mới mang 60.000 dân phu, người nghĩ biện pháp, góp ra 1.500 người đội ngũ tới. Chủ bộ nói, đại nhân, không thể nào góp đi ra, coi như là lại đem thủ kho vũ khí binh lính rút ra điều ra một ít, tối đa cũng chính là gom góp 800 người đi ra. Từ Tích thở dài, 800 liền 800 đi, ngươi mau sớm đi an bài. Giao phó cái này 800 người, nhất định phải duy trì tốt 150.000 người đội ngũ trật tự, để cho đội ngũ tối thiểu nhìn như đội ngũ ngay ngắn. Không phải lính mất chỉ huy. Chủ bộ cúi người nói, hạ quan đây chính là đi an bài. Từ Tích ừ một tiếng. nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy chuyện này thật đúng là điên cuồng. Cùng lúc đó, Long Đầu Quan, đại tướng quân Trang Vô Địch đứng ở trên tường thành, nhìn bên ngoài thành tối om om đi lên Sơn Hải Quân. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Long Đầu Quan dễ thủ khó công là hắn sức lực. Dưới quyền 12.000 nhiều tên tinh nhuệ chiến binh cũng là hắn sức lực. Mà hắn lớn hơn sức lực, chính là hắn và hắn binh lính thủ hạ cửa dũng khí. Ninh Cờ chỗ chỗ, không nhượng chút nào. Lão Trương chân nhân đứng ở trên tường thành nhìn. Hắn mặc dù kiến thức rộng, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy chung một chỗ khí thế. Chỉ ít 200.000 Sơn Hải quân từ đàng xa tới đây, giống như là mây đen sát mặt đất ở bay, cầm mặt đất bao trùm. Mặc dù Sơn Hải quân xa không bằng Ninh quân tinh nhuệ, nhưng tặc binh số người như thế nhiều, 20 lần tại Ninh quân, vẫn là sẽ cho người to lớn áp lực, có thể đỡ nổi. Lão Trương chân nhân theo bản năng hỏi một câu. Trang Vô Địch ừ một tiếng, sau đó nói, bất quá là một cái đánh 20 cái thôi. Lão Trương chân nhân nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt ý là ngươi chứa cái này một tí rất cường thế. Trang Vô Địch ngược lại là như cũ bộ kia lãnh lãnh đạm đạm quỷ dáng vẻ, giọng bình thản nói, chân nhân đi xuống đi. Lão Trương chân nhân lắc đầu, không dưới. Trang Vô Địch nói, cản trở. Lão Trương chân nhân ngoặc kép chấm hỏi. Trang Vô Địch nói, ngươi xem ta dưới quyền các tướng sĩ, có người cầm đao, có người mang súng, có người cầm cung tên. Lão chân nhân đứng ở chỗ này, hắn liếc liếc về lão Trương chân nhân trong tay đùi gà. Lão chân nhân nhưng ở ăn gà. Lão Trương chân nhân nói, ngươi im miệng, nếu không ta đánh liền ngươi. Trang Vô Địch quả nhiên im miệng. Từ lần trước hắn chính mắt nhìn thấy lão Trương chân nhân lấy tay cầm một cái ly xoa thành bột sau đó, hắn liền lại cũng không nghi ngờ lão đầu nhi này có thể hay không đánh hắn. Lần trước hắn đang lau thiết khôi thời điểm lão Trương chân nhân muốn giúp một chút, hắn đánh chết đều không đồng ý. Rất sợ lão Trương chân nhân cầm hắn thiết khôi xoa thành một vướng mắc. Lão chân nhân đối Trang Vô Địch như vậy thái độ, cuối cùng là hơi có chút hài lòng đứng lên. Vì vậy hắn tiếp tục ăn gà. Không lâu sau, dưới thành tường có Sơn Hải quân người tới. Ở dưới thành cách đó không xa hô kêu. Đại khái ý cũng không có cái gì mới lạ, chỉ là đang khuyên hàng mà thôi. Trang Vô Địch nghe không thú vị, nâng lên tay bắt cung tên muốn đem vậy om sòm người bắn chết thôi. Nhưng mà nhìn xem, tên kia sợ chết rất. Khoảng cách ở một mũi tên chi địa bên ngoài, bắn không chết. Lão Trương chân nhân gặp hắn cái bộ dáng này, ngay sau đó hừ một tiếng. Hắn tự nhủ, còn không phải là phải dựa vào ta cái lão gia hỏa này. Hắn đi bốn phía nhìn xem, gặp cách đó không xa có chất đống hòn đá, đi qua gẩy liền gẩy, tìm một khối lớn nhỏ thích hợp, cầm ở trong tay ước lượng một tí, cảm thấy kém không nhiều. Vì vậy, lão đầu nhi này vừa phát lực, đem đá từ trên tường thành ném ra ngoài. Vậy đá vạch ra tới một đường vòng cung, bóc đích một tiếng vừa vặn đánh vào ở trên cổ ngựa. Như vậy độ chính xác, đã là thù là không dễ. Trang Vô Địch cũng kinh sợ một tí. Cao chân người, lão Trương chân nhân chau mày. Ngươi lời này là ý gì? Trang Vô Địch nói liên tục, không không có ý gì. Con ngựa kia bị cái này một đá đập làm đau, lại giật mình, chợt người lập lên, đem vậy kêu người cho tung lật tiếp, chiến mã phát lực chạy như điên, mà vậy kêu chân người còn cắm ở bàn đạp bên trong không rút ra được, liền bị chiến mã lôi ra, một đường kêu rên. Trang Vô Địch than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, vẫn là kém một chút, nếu có thể trực tiếp đập chết tên khốn kiếp kia là tốt. Lão Trương chân nhân nói, ta là đạo nhân không thể tùy ý sát sinh, không phải ta bắn không được, mà là ta cần tuân đạo tông quy củ. Trang Vô Địch chỉ bên ngoài thành, có thể hắn sắp bị ngựa kéo chết. Lão Trương chân nhân nói, hắn sắp bị ngựa kéo chết, cùng ta có quan hệ thế nào? Trang Vô Địch thở dài một tiếng, sau đó hỏi, chân nhân, ngươi có cái gì không đã sớm thất lạc sư huynh đệ? Đạo hiệu kêu Trường Mi, cũng có thể không phải sư huynh ngươi đệ. Huynh đệ ruột cũng nói không chừng. Lão Trương chân nhân niệm liền một câu. Vô lượng thiên tôn, Trang Vô Địch lập tức liền tránh ra. Lần trước lão Trương chân nhân xoa ly thời điểm, cũng là như vậy. Trước niệm liền một câu vô lượng thiên tôn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.